Các bạn đang nghe chuyện tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 202. Chương 2011, rút củi dưới đáy nồi 1A. Alanda, tín đồ không thể đếm xuể ngồi xếp bằng ở đồng bằng, hai tay chắp lại, thành tín tụng kinh cầu nguyện, giữa trời đất từng trận phạm âm. Dưới chín tầng trời, một đạo Phật quang thần thánh uy nghiêm hắt xuống, chiếu xạ ở đỉnh núi Alanda. Đỉnh núi chậm rãi hiện lên một vầng mặt trời màu vàng. Vầng mặt trời chói chang này phát ra hào quang to lớn, lẫm liệt, chiếu khắp mỗi một chỗ góc của vùng thiên địa này. Ngay sau đó, một bóng người ngồi xếp bằng mí mắt sụp xuống hiện lên, sau đầu là một bánh xe ánh sáng đẹp đẽ tượng trưng cho trí tuệ, đại trí tuệ pháp tướng. Sau khi hai pháp tướng ngưng tụ thành, liền không còn động tĩnh. Nhưng theo phạm âm quanh quẩn, trong tiếng cầu nguyện, trên người tín đồ hiện ra ánh sáng như mảnh vàng, rải rác, hướng tới đỉnh núi Alanda hội tụ. Những Phật quang nhỏ vụn này, ở phía bên phải đại nhật luân hồi pháp tướng ngưng tụ thành một pháp tướng khuôn mặt từ bi, trí nhân trí ái. Tiếp theo, càng nhiều pháp tướng ngưng tụ thành đại luân hồi pháp tướng, bất động minh vương pháp tướng, kim cương pháp tướng, vô sắc lưu ly pháp tướng, hành giả pháp tướng, dược sư pháp tướng. Ai cũng hưa chú ý tới, sau lưng Alanda, một đôi mắt không có lông mi, thật lớn chậm rãi mở ra. Đây là nguyên nhân Nho Thánh vì sao phải phong ấn siêu phẩm, cũng là căn nguyên mâu thuẫn lớn nhất của chúng ta cùng siêu phẩm. Giám chính hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, Hứa Thất An chưa bao giờ thấy giám chính nghiêm chỉnh như vậy. Tựa như hắn chưa bao giờ thấy Dương Thiên Huyễn không làm màu. Các ngươi cảm thấy, thiên đạo là vô tình tốt, hay là hữu tình? Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc nhau, đều im lặng vài giây, người trước nói, thiên chi trí tư, dụng chi trí công. Thiên đạo vô tình, đối với chúng sinh mà nói, mới là công bằng lớn nhất. Yêu Cơ tóc bạc gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Ngươi nên nói, ta cũng tương tự. Trong lòng Hứa Thất An yên lặng nói thầm, giám chính nói, nhưng thần ma cũng tốt, siêu phẩm cũng thế, đều là sinh linh có tư tưởng. Lão chưa tiếp tục nói, nhưng Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ đã hiểu. Nếu siêu phẩm thay thế thiên đạo, như vậy thiên đạo liền có được ý thức cùng ham muốn riêng. Cái này cũng có thể lý giải, nếu thay thế thiên đạo là giống phân thân thiên tông của đạo tôn như vậy dung nhập quy tắc, mất đi ý thức, vậy siêu phẩm sẽ không khổ tâm kinh doanh, hao hết tâm tư muốn trở thành thiên đạo nữa. Sinh linh thế giới này, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ bị siêu phẩm, không, thiên đạo nô dịch. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ rất khó coi. Quy tắc không có cảm tình mới là quy tắc tốt. Thiên đạo nếu có ý thức, có tư tưởng cùng ham muốn riêng của mình, đây là việc phi thường đáng sợ. Tuy trên đời chưa bao giờ có tuyệt đối tự do, nhưng bây giờ ít nhất còn có thể kêu một tiếng vương hầu tướng không bàn xuất thân. Nếu thiên đạo có ý thức, sinh linh liền thành con rối đồ chơi. Hứa Thất An tâm tình nặng nề, nói, không chỉ là nô dịch đơn giản như vậy. Tiến trình văn minh của các tộc cũng sẽ kết thúc từ đây, thiên địa diễn biến cũng sẽ ngưng hẳn, hoặc là tiến vào một cái phương hướng cực đoan. Nếu mang ánh mắt đặt ở góc độ vĩ mô hơn, văn minh nhân tộc không có khả năng dã man sinh trưởng nữa, con cháu đời sau đời đời kiếp kiếp sống ở dưới bóng ma thiên đạo. Giám chính cười nói, Nho Thánh cũng cảm thấy như vậy không tốt, tương lai thế nào, nên do đời sau đến quyết định. Thiên đạo vô tình, đó là tình lớn nhất, nó không cần có ham muốn riêng cùng ý thức. Cho nên Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm, tranh thủ hơn 1.200 năm cơ hội thở dốc cho sinh linh cửu châu. Thắng được thời gian cho thủ môn nhân xuất hiện. Nói xong, lão nhìn về phía Hứa Thất An, nói, ngươi lần này ra biển là vì tìm kiếm cơ duyên tấn thăng nửa bước võ thần nhỉ? Hứa Thất An vâng một tiếng. Hắn không có khả năng xử lý Già La Thụ, đoạt lấy thần lực tinh hoa của đối phương, đường ra duy nhất cũng chỉ có ra biển tìm kiếm hậu duệ thần ma. Trung quy không thể mang khấu sư phụ và Atola nuốt nhỉ? Giám chính gật gật đầu, thật ra ban đầu ở trong tính toán của ta, đoạt lại đầu thần thù nhân tiện cắn nuốt Già La Thụ là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được. Ở trong mưu tính của lão, ta sớm nên tấn thăng nửa bước võ thần. Không đúng, nếu như vậy, ta căn bản sẽ không ra biển, cũng sẽ không tồn tại chen chân hôm nay. Không chen chân, ta liền không thể đạt được tư cách trở thành thủ môn nhân. Lão tiền bạc là đang lừa dối ta, hay là lão ban đầu có mưu tính khác? Là ta xuất hiện thay đổi kế hoạch ban đầu của lão? Hứa Thất An nhất thời không nắm chắc dám chính là ác ý trào phúng, hay là thật có tính toán khác. Ta chán ghét cáo già. Hắn tư thái nằm yên hưởng thụ, nói, vậy nên làm cái gì bây giờ? Biện pháp tốt nhất đối phó cáo già chính là chơi miễn phí. Ánh mắt giám chính nhìn phía đông bắc, nói, hướng về phía đó di chuyển 3 ngày, ngươi sẽ tới một mảng chiến trường viễn cổ, nơi đó có thứ ngươi muốn. Tống Khanh tên nhiệt đồ kia có mò mẫm ra trận bàn thu thập tinh huyết nhỉ? Lão tuy hỏi như vậy, nhưng giọng điệu và vẻ mặt đều tràn ngập chắc chắn, tựa như rất có lòng tin đối với nhiệt đồ của mình. Hứa Thất An theo hắn ánh lão nhìn lại, giật mình, nhớ tới tình báo giao nhân nữ vương Trân Châu cho. Nữ vương giao nhân đảo nói cho ta biết, hướng đông bắc có một chiến trường viễn cổ, một quái vật khủng bố sống ở đó. Giao nhân nữ vương lúc ấy chỉ phương hướng là phía đông nam, dựa theo vị trí lúc này, chỗ cổ chiến trường đó là ở hướng đông bắc, vừa vặn là phương hướng giám chính nói. Không khó phỏng đoán, hai nơi hẳn là cùng chỗ. Giám chính nói, quái vật kia là thần ma siêu phẩm cấp thời đại viễn cổ, sau khi chết trận lưu lại linh uẩn, dung hợp với ý chí, thành quái vật vô hồn vô phách. So sánh với Già La Thụ, nó càng thích hợp ngươi hơn. Bởi vì linh uẩn vị thần ma kia là tượng trưng cho lực. Chỉ luận khí lực, mười hoang cũng không phải đối thủ của nó. Mắt Hứa Thất An sáng lên. Đối với võ phu mà nói, khí lực dụ hoặc thậm chí mạnh hơn tuyệt sắc mỹ nhân. Mang một cơ hội tăng cường gấp đôi khí lực cùng một đại mỹ nhân đặt ở trước mặt võ phu sẽ không chút do dự lựa chọn thứ trước. Lúc này, Cửu Vĩ Hồ mãi không nói chuyện, bỗng nhiên nhíu lại hỏi, siêu phẩm dựa vào khí vận thay thế thiên đạo như thế nào? Tập hợp khí vận cửu châu vào một thân, vậy nó là cửu châu, là thiên đạo. Giám chính trả lời lời ít mà ý nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2012, rút củi dưới đáy nồi 1B. Cửu Vĩ Hồ châm trước nói, cho nên, mặc kệ là Vu Thần hay Phật Đà, đều muốn chuyển giáo Trung Nguyên, ngưng tụ tín ngưỡng. Chỉ cần để sinh linh cửu châu đều tín ngưỡng Phật môn hoặc Vu Thần giáo, bọn nó có thể thay thế thiên đạo. Giám chính thở dài nói, trên lý luận có thể, nhưng trong hiện thực không thể thực hiện được. Sự thật sẽ chỉ so với ngươi nghĩ càng thêm tàn khốc. Đại Phụng hùng cứ Trung Nguyên, ngưng tụ khí vận khổng lồ, nhưng điều này không đại biểu khí vận Trung Nguyên nhân tộc thuộc về Đại Phụng hết. Nhỏ đến bang phái giang hồ, lớn đến võ lâm minh quái vật lớn như vậy, chỉ cần hình thành quy mô nhất định, đều là một bộ phận của khí vận nhân tộc. Mặt khác, giang hồ, triều đình người tài xuất hiện lớp lớp, bản thân bọn họ liền tượng trưng cho khí vận nhất định. Đại Phụng chỉ là ngưng tụ nhiều khí vận nhân tộc nhất mà thôi. Đạo lý tương tự, cho dù sinh linh cửu châu thờ phụng Phật Đà, Vu Thần, bọn họ cũng không có khả năng chiếm hết khí vận cửu châu, nói gì thay thế thiên đạo. Cửu Vĩ Hồ mơ hồ nắm bắt được cái gì, nhưng lại không, quá dám xác nhận, thử nói, vậy nên như thế nào? Giám chính nhìn về phía Hứa Thất An, nói, ngươi ở trong lăng mộ từng đạt được một khối ngọc tỷ, bên trong tồn chữ khí vận. Hứa Thất An gật đầu. Giám chính nói, nhưng vương triều đó sớm đã hủy diệt ở trong lịch sử. Cái này có thể nói lên điều gì? Cửu Vĩ Hồ không hiểu. Hứa Thất An châm trước nói, khí vận do dân chúng, hoặc là nói sinh linh ngưng tụ thành. Nhưng nó sẽ không theo sinh linh hủy diệt mà biến mất, chỉ cần lấy thủ đoạn đặc thù bảo tồn lại, liền có thể coi là một luồng lực lượng. Nói tới đây, sắc mặt lão đột nhiên thay đổi. Cửu Vĩ Hồ mở to mắt. Tây vực. Đỉnh núi Alanda ngưng tụ 9 đại pháp tướng, tựa như từ thần linh trên 9 tầng trời giáng xuống nhân gian, nghênh đón tín đồ cúng bái. Nhưng ở mặt che bóng không ai có thể thấy được, mở ra một đôi mắt thật lớn không có lông mi, không có tình cảm. Trong hai hốc mắt thật lớn kia, trong mắt đảo vù vù, hai tròng mắt cùng nhau liếc hướng tới phía bên phải, tựa như đánh giá các tín đồ phía sau. Lúc này, chỗ sườn núi Alanda, tầng ngoài nham thạch vỡ ra, lộ ra chất thịt màu đỏ sậm, cùng với hai hàm răng trắng to lớn lành lạnh. Mỗi một cái răng đều có hình thể lớn như người trưởng thành. Hai bên miệng chậm rãi cong lên, như là đang nhếch miệng. Rất nhanh, nó lại khép trở về, bị tầng nham thạch ngoài bao trùm, một lần nữa biến thành thân núi. Phạm Âm còn đang tiếp tục, chưa có ai chú ý tới Thánh Sơn sống lại. Trên đồng bằng chân núi, một tiểu cô nương tuổi không lớn, mặc trang phục quý tộc, bị cơn buồn tiểu mãnh liệt nghẹn tỉnh, từ trong trạng thái thành kính cầu nguyện giải thoát. Cô cảm giác mình tựa như ngủ một giấc, đần độn, không biết thân ở nơi nào. Mẹ, con muốn. Tiếng của cô im bặt dừng lại, cha mẹ, tộc huynh cùng với các người hầu ngồi xếp bằng ở bên người đều không thấy nữa. Bên cạnh cô trống rỗng, yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Tiểu cô nương hoảng sợ, đứng lên, nhìn quanh bốn phía, hô to tên cha mẹ cùng huynh trưởng. Thanh âm quanh quẩn ở trong trời đất tối tăm, không có ai đáp lại cô. Các tín đồ nơi xa vẫn duy trì tư thế hai tay chắp lại ngồi xếp bằng, đắm chìm ở trong thế giới của mình, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười hạnh phúc. Không biết vì sao, lông tơ cô lại dựng thẳng. Cô sợ hãi chảy nước mắt, ôm đầu gối ngồi ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, đến cử động nhỏ cũng không dám. Cô phát hiện phía dưới bùn đất mỏng manh cùng nổi lên hai thứ, cô ngẩn người, thật cẩn thận vươn tay, ý đồ đi gạt ra bùn đất. Ở trước khi ngón tay cô chạm đến hai vật nhô lên đó, bùn đất bỗng nhiên tách ra, là một đôi mắt trải rộng tơ máu không có lông mi. Con mắt yên lặng nhìn chằm chằm cô một lát, vù vù chuyển động trong mắt. Khuôn mặt tiểu cô nương mắt thường có thể thấy được vặn vẹo, da mặt run rẩy lên. Cô chậm rãi há hốc mồm, muốn bộc phát ra tiếng thét chói tai decibel cao, nhưng đột nhiên, mặt đất dưới chân cô nứt ra, mang cô nuốt vào. Quảng Hiền Bồ Tát mở mắt, từ trên cao quan sát, tín đồ trên đồng bằng đang nhanh chóng giảm bớt. Các tín đồ tín ngưỡng vào Phật môn, đại biểu cho khí vận Phật môn này, rốt cuộc hòa hợp một thể với Phật Đà bọn họ thờ phụng. Hòa thân đại đạo, mới được vĩnh sinh. Quảng Hiền Bồ Tát vẻ mặt từ bi, hai tay chắp lại, nguyện chúng sinh chứng quả vị, cửu châu khắp nơi đều là Phật quốc. Bên cạnh, Lưu Ly Bồ Tát cúi đầu, chăm chú nhìn mặt đất dưới chân, ánh mắt xuyên thấu đất đá. Trông thấy trong thân núi, thấy những tín đồ ngồi xếp bằng, bọn họ dung nhập trong cơ thể Phật Đà, như tới cực lạc. Lưu Ly thu hồi ánh mắt, nhìn phía đồng bằng bên dưới, ý chí của Phật Đà đang không ngừng kéo dài, đồng bằng biến thành ngài, con sông biến thành ngài. Ăn hết toàn bộ khí vận cửu châu, đến lúc đó cho dù sinh linh cửu châu tuyệt tích cũng không sao cả, bởi vì khí vận sẽ không tan đi, tựa như khí vận tồn trữ trong ngọc tỷ. Hứa Thất An nhìn chằm chằm giám chính, ý đồ từ chỗ lão nhận được đáp án khác, chờ mong lão phủ định phán đoán của mình. Thất vọng là, giám chính chậm rãi gật đầu, đây là đại kiếp. Chỉ là tranh đoạt tín ngưỡng, truyền giáo cửu châu, tính là đại kiếp cái gì? Đương nhiên, tín đồ càng nhiều, chiếm cứ lãnh thổ càng rộng lớn, tăng phúc đối với siêu phẩm càng lớn. Ban đầu lập nước, nếu để Vu Thần giáo thực hiện được, thì không có chuyện của Phật Đà cùng cổ thần nữa. Mà 300 năm trước, nếu Nho Gia không diệt Phật, bây giờ Phật Đà chỉ sợ đã thân hóa thiên địa, thay thế thiên đạo. Trong lòng Hứa Thất An giống như bao phủ một bóng ma. Thay thế thiên đạo đã là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, ai ngờ tình thế so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc, không ổn hơn. Cửu Vĩ Hồ thấp giọng nói, nhiều nhất cuối năm, cổ thần cùng Vu Thần có thể giải thoát phong ấn. Cảm giác lo âu cùng cảm giác nguy cơ nháy mắt tăng vọt. Hứa Thất An mở miệng, vừa muốn nói gì, chợt thấy bóng người giám chính đang chậm rãi tiêu tán. Giám chính nhìn hắn, lộ ra một ý cười, biết Nho Thánh khắc đao vì sao thân cận ngươi, lựa chọn ngươi không. Lão chưa thể nói cho hết lời, bóng người như ảo ảnh trong mơ, tiêu tán không còn nữa. Ngoài Alanda 30 dặm, thành Bình Khang. Làm thành bang gần Thánh Sơn Alanda, nơi đây phồn hoa như gấm vóc, dân cư đông đúc. Trong thành lấy kinh doanh quán rượu khách sạn làm nguồn kinh tế, là điểm dừng chân tín đồ hướng tới Alanda hành hương nhất định chọn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đà Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2013, rút củi dưới đáy nồi 2A. Lượng dân cư lưu động khổng lồ, đồng thời cũng mang đến phát triển trên buôn bán. Đầu thành, một binh lính canh gác ngắm nhìn phương xa, mặt đất cằn cỗi liên miên hướng cuối tầm nhìn. Đột nhiên, hắn thấy mặt đất nơi xa phồng lên một lần giống cuộn sóng, như là sống lại. Hắn hoài nghi mắt mình xảy ra vấn đề, dùng sức dụi dụi mắt, lần nữa trông về phía xa, lúc này không có động tĩnh gì. Đột nhiên, mặt đất lại hoạt động, một lần này, cách tường thành rất gần, bởi vậy thấy vô cùng rõ ràng. Này này, trong lòng đất có cái gì? Hắn theo bản năng đè trường mâu, quay đầu nói với đồng nghiệp bên cạnh. Đồng nghiệp nghe vậy, hướng phương xa quan sát một lần, cái gì cũng chưa thấy, oán giận nói, bóng quỷ cũng chưa thấy một cái, đừng hớt ha hớt hải. Sĩ tốt đó không tin tà, mắt nhìn phía trước, hết sức chăm chú đánh giá. Qua hồi lâu, hắn bất đắc dĩ bỏ cuộc, quay đầu nói với đồng nghiệp bên người, kỳ quái, ta rõ ràng. Tiếng hắn im bặt, bên cạnh trống rỗng, không thấy đồng nghiệp nữa. Không chỉ như thế, đầu tường thành bình khang, toàn bộ binh lính canh gác đều đã biến mất, toàn bộ thế giới một mảng yên tĩnh. Sĩ tốt mờ mịt nhìn xung quanh, không thể hiểu được tình huống trước mắt. Khi hắn chạy vội tới tường thành bên kia, xem xét tình huống trong thành, hắn mới chính thức cảm nhận được sợ hãi. Cả tòa thành đều trống rỗng. Lúc này, tường chắn mái cách vài thước trước người nứt ra một con mắt không có lông mi, không xen lẫn cảm tình. Ngay sau đó, toàn bộ tường chắn mái đều nứt ra một con mắt, thành từng hàng, trong mắt chúng nó đồng thời chuyển động, nhìn về phía tên sĩ tốt kia. Kinh thành, Hoài Khánh mặc áo trong tơ lụa mịn màng bỗng nhiên bừng tỉnh. Áo lụa mỏng như cánh ve kề sát thân thể mềm mại đường cong linh lung đầy đặn, bởi vì mồ hôi đã thấm đẫm quần áo. Nàng xốc lên tấm chăn mỏng, áo bào vắt ở trên bình phong tự bay lên, khoác ở trên vai nàng. Hoài Khánh chân ngọc trắng muốt để trần, bước trên sàn bóng loáng có thể soi gương được, sải bước chạy về phía phòng ngoài của tẩm cung, la lên, người đâu? Cung nữ chờ đợi bên ngoài cúi đầu, đi bước nhỏ đến, khom người nói, bệ hạ, có nô tỳ. Lập tức phái người đi mời Triệu học sĩ cùng Ngụy công, một khắc đồng hồ sau, trẫm muốn gặp bọn họ. Hoài Khánh tốc độ cực nhanh nói xong, nhìn quanh bản thân, bổ sung nói, thay quần áo cho trẫm trước. Lấy Alanda làm điểm khởi đầu, vật chất máu thịt nhanh chóng lan tràn, đại địa sống lại, con sông sống lại, thành bang nơi xa cũng sống lại. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Lưu Ly như điêu khắc, thiếu tình cảm biến hóa, giọng dịu dàng nhưng không có phập phồng. Nếu có thể mang tín đồ Tây Vực triệu tập hết đến, không tới 3 ngày, Phật Đà liền có thể luyện hóa Tây Vực. Phật Đà cũng là Tây Vực, sao nói là luyện hóa? Tiếng Già La Thụ từ phía sau nàng truyền đến. Phật Đà đang đồng hóa với Tây Vực, Phật môn ở Tây Vực kinh doanh mấy ngàn năm, khắp nơi đều có tín ngưỡng, khí vận đã sớm dung nhập Phật môn. Bởi vậy bước chân Phật Đà trở thành Tây Vực không chịu bất cứ trở ngại nào, tự nhiên mà vậy. Quảng Hiền Bồ Tát cười nói, đợi Phật Đà đại công cáo thành, liền có thể đi về phía đông, cắn nuốt khí số Trung Nguyên. Mà lúc này, Cổ Thần và Vu Thần còn ở trong phong ấn. Hai vị Bồ Tát nghe vậy, mỉm cười. Quảng Hiền nhìn về phía Già La Thụ, nói, Hứa Thất An đi xa hải ngoại, nhất định vô ích, hậu duệ thần ma tam phẩm trở lên đã sớm bị vị thần ma viễn cổ kia tàn sát gần hết. Hắn rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, đặt ý đồ với ngươi. Chúng ta có thể bố cục giết hắn. Già La Thụ sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu bình thản, hắn chưa chắc dám đến Tây Vực. Nói xong, hắn nghe Lưu Ly Bồ Tát bên cạnh nhíu mày nói, Đồ Ách ở đâu? Quảng Hiền Bồ Tát và Già La Thụ Bồ Tát đồng thời nhíu nhíu mày, người trước nhắm hai mắt, tiếp đó mở ra, nói, không ở Alanda. Đôi mắt đẹp của Lưu Ly Bồ Tát lóe lên, trước khi cầu nguyện, hắn còn. Sau đó, ta cũng chưa từng phát hiện hắn rời đi. Có phương pháp nào có thể ở dưới mí mắt ba vị Bồ Tát vô thanh vô tức rời khỏi? Già La Thụ trầm giọng nói, ứng cung quả vị. Quảng Hiền Bồ Tát và Lưu Ly Bồ Tát đồng thời nheo mắt, nhớ tới hồi ức không quá vui vẻ. Một chiêu này là kỹ xảo phản đồ Phật môn nào đó quen dùng. Nếu Độ Ách là lợi dụng lực lượng ứng cung quả vị, đắp nặn ra một thân giả, lại thao túng thân giả xen lẫn trong các tăng nhân Phật môn, quả thật có thể dễ dàng che trời qua biển. Ứng cung quả vị đắp nặn thân giả, hầu như có thể lấy giả thay thật. Mà ba người bọn họ cũng sẽ không đi cố ý phân biệt khác biệt nhỏ bé đó.

đỉnh đầu đều tự hiện ra nhị phẩm sát tặc quả vị, hào quang hoa mỹ bảy màu hòa lẫn, ý đồ cứng rắn chống lại Chộp Bát. Lý Diệu Chân và Kim Liên đạo trưởng đồng thời vươn tay, điên cuồng tăng thêm phúc vận cho ba người. Lúc chỉ mảnh treo chuông, bàn tay khổng lồ kia sụp đổ. Vật chất máu thịt tạo thành nó như mất đi lực lượng, bỗng nhiên sụp xuống, đập xuống đất, chỉ một thoáng, tựa như núi đổ, mặt đất kịch liệt chấn động, bốc lên bụi bập. Atola, Đồ Ách và Hằng Viễn tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn không dám dừng lại, thẳng đến lúc quay về bên cạnh đám người Lý Diệu Chân, mới dám xoay người nhìn lại. Những máu thịt vật chất màu đỏ sậm kia, giờ phút này đang chậm rãi tan vào mặt đất, thẳng đến lúc biến mất. Dọa chết lão tử rồi. Atola sờ sờ cái đầu chọc. Đồ Ách La Hán và Hằng Viễn tuy không nói chuyện, nhưng xem vẻ mặt cùng ánh mắt, trong lòng đại khái có cùng ý tứ với Atola. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2018, Chiến trường cổ đáy biển 2. Bổn tọa lần trước tiếp cận, hắn chưa từng thương tổn ta. Đồ Ách trầm ngâm một lát, nói, mới vừa rồi khí vận cảnh báo, hắn muốn nuốt ta, đoạt lại khí vận. Trong lòng mọi người rối như tơ vò, hiện lên đủ loại nghi vấn. Kim Liên đạo trưởng nói, việc này để sau nói sau, rời khỏi Tây Vực trước, quay về Lôi Châu, chờ thần thủ đại sư tới. Sau khi quay về địa giới Lôi Châu, đoàn người hạ xuống ở đỉnh núi không người nào đó, ngồi khoanh chân dưới một gốc tùng cổ. Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần trên trán để một lọn tóc bạc dẫn đầu mở ra đề tài, nói, thứ kia là Phật Đà. Đám người đạo trưởng Mèo Mướp và Độ Ách La Hán gật đầu. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay lại, lông mày nhíu thành chữ xuyên, sắc mặt ngưng trọng, vì sao Phật Đà sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Không ai trả lời. Thân hình hóa thành sông núi, nghe cũng chưa từng nghe, đã vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ. Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía Độ Ách La Hán, nói, đại sư nói, hắn muốn cắn nuốt ngươi, đoạt lại khí vận. Độ Ách La Hán gật đầu. Kim Liên đạo trưởng chậm rãi gật đầu, phát biểu ý kiến của mình, tuy không dám lướt qua hắn xâm nhập Tây Vực, nhưng Độ Ách La Hán nói quá nửa không giả. Hắn chỉ là chuyện Phật Đà cắn nuốt sinh linh Tây Vực, biến thành núi sông thành bang. Lý Diệu Chân nhíu mày nói, nhưng lúc chúng ta đến, quả thật nhìn thấy không ít người sống, vẫn chưa bị Phật Đà cắn nuốt. Hắn không có đạo lý chỉ nuốt một nửa. Nàng còn chưa nói xong, Atola liền đoạt lấy đề tài, thanh âm trầm thấp, giàu tư tính của nam tử, các ngươi có chú ý tới hay không, khi Phật Đà ra tay, nửa đường có xảy ra biến hóa rõ ràng. Đất đá sụp đổ, lộ ra máu thịt màu đỏ sậm, trước sau hai cái trạng thái cho ta cảm giác là không giống nhau. Hắn vẫn đáng sợ như cũ, nhưng tựa như đánh mất uy năng nào đó chấn nhiếp tâm thần. Uy năng chấn nhiếp tâm thần. Hắn mang việc mình bỏ lại Độ Ách cùng Hằng Viễn chạy trối chết nói tươi mát thoát tục như thế. Trong lòng Lý Diệu Chân nói thầm một tiếng, nhưng nàng có thể hiểu cái gọi là chấn nhiếp tâm thần của Atola là chỉ cái gì. Bởi vì loại thấp kém đó, nàng cũng cảm nhận được. Độ Ách La Hán gật đầu, nói, mà địa giới hắn đánh mất uy năng phương diện này, chính là khu vực hắn chưa đồng hóa. Lúc này, hắn thấy Tôn Huyền Cơ vung tay áo, lấy ra một cái bàn, giấy và bút mực, bắt đầu múa bút thành văn. Sở Nguyên Trần như có điều hiểu ra, tổng kết nói, có thể là Đại Thừa Phật Giáo thành lập, khiến Phật Đà tổn thất bộ phận khí vận, dẫn tới Phật Đà không thể tiến một bước mở rộng nữa hay không. Cho nên, thái độ của Phật Đà đối với Độ Ách La Hán, trước sau có biến hóa rõ ràng. Phán đoán này của hắn là căn cứ điều kiện tiên quyết siêu phẩm cần khí vận này xuất phát, kết hợp Tây Vực biến hóa, cùng với Độ Ách La Hán khí vận cảnh báo các thứ, làm ra phán đoán. Đạo trưởng Mèo Mướp vuốt râu nói, bần đạo cũng cho rằng như vậy, Đại Thừa Phật Giáo nước cờ này, hiệu quả chắc tuyệt. Không có khí vận chống đỡ, Phật Đà tựa như không thể tiếp tục mở rộng, chỉ cần chúng ta không đi vào địa giới Tây Vực, nhĩ hẳn không có nguy hiểm. Mọi người phụ họa. Sau đó bọn họ chú ý tới Tôn Huyền Cơ cầm bút, tư thế cứng ngắc ở nơi đó. Ghé tới nhìn, chỉ thấy hắn viết trên giấy nói, Phật Đà tổn thất khí vận, không thể tiếp tục nuốt. Lời phía sau chưa thể viết xuống, bởi vì đều bị Sở Nguyên Trần nói ra rồi. À cái này, Phi Yến nữ hiệp nói câu an ủi, lần sau mang viên hộ pháp đến. Viên hộ pháp chỉ là tiểu yêu tứ phẩm, không nên thừa nhận mạo hiểm không hợp với tu vi của hắn nhỉ. Hằng Viễn đại sư nhân hậu chất phác nghĩ, ý kiến hay, hù chết con khỉ muốn chết này. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người còn lại ngoại trừ Độ Ách La Hán. Sở Nguyên Trần lập tức mang kết quả mọi người thảo luận ra truyền thư đến diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư. 1. Suy đoán không sai, đại khái là như thế. Ta hỏi Ngụy Công cùng Triệu học sĩ, đối với Phật Đà khác thường, bọn họ không quá hiểu biết, nhưng Triệu học sĩ nói, quá nửa có liên quan cùng cái gọi là đại kiếp. Cái bộ dáng kia của Phật Đà, quả thật xưng được là đại kiếp, nếu để hắn tùy ý mở rộng, hậu quả thiết, nghĩ không chịu nổi. Thành viên thiên địa hội tràn đầy thể hội. 1. Hứa Ninh Yến ngươi có đọc được truyền thư không? Liên tục hỏi vài lần, không ai trả lời. 9. Hứa Ninh Yến còn ở hải ngoại, chưa từng trở về. Tên võ phu thô bỉ nhất phẩm kia không ở đây, mọi người luôn thiếu chút cảm giác an toàn. 7. Hứa Ninh Yến tên cháu rùa này, có thể chạy trốn tới hải ngoại không về nữa hay không? Nếu hắn không thể tấn thăng nửa bước võ thần, quá nửa là sẽ trốn, dù sao hắn phong lưu háo sắc như vậy. Không nên là tham sống sợ chết sao, cái đó và phong lưu háo sắc có quan hệ gì, Lý Linh Tố người này, lại nhân cơ hội bôi đen Hứa Thất An. Thành viên thiên địa hội oán thầm. 2. Sư ca, ngươi đến Nam Cương chưa? 7. Đến rồi, đang chờ thần thù đại sư xuất quan. Nói chuyện này, mỹ nhân hồ tộc thật sự là không bình thường. Nhất là mấy tỷ muội giả cơ, quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp của mỗi một vị đều có thể nghiền áp sư muội đó. 2. Sư ca à, trở về kinh thành, ta mang câu này nói cho các chị dâu. Trừ phi ngươi nói cho ta biết Nam Cương có mấy cơ. 7. Sư ca sai rồi, sư ca còn có việc phải bàn với ba người đẹp U Cơ, Linh Cơ, Thanh Cơ, các vị trân trọng. Trong biển sâu, rãnh biển thật lớn sâu không thấy đáy, tối đen như có thể cắn nuốt ánh sáng. Hứa Thất An rắc một nắm vỏ sò màu lửa đỏ, đợi lúc chúng nó rơi về phía rãnh biển, lấy khí cơ dẫn nổ. Hỏa nguyên tố ẩn chứa ở trong vỏ sò chợt phát nổ, ở đáy biển tối đen không có ánh sáng, bành trướng thành những quả cầu lửa. Mạch nước ngầm lập tức mãnh liệt hẳn lên. Khi ánh lửa liếm ra dập tắt, Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ thấy trong rãnh biển thoát ra một cái xúc tu tráng kiện. Nó khổng lồ tựa như mãng xà khổng lồ nuốt trời, mỗi một cái giác hút đều to như vại nước. Mặt ngoài xúc tu khắc hoa văn không trọn vẹn. Vị siêu phẩm thần ma này là mực khổng lồ sao? Hứa Thất An có chút tan vỡ ảo tưởng, hắn ôm tâm lý tìm kiếm cái lạ, luôn chờ mong chân thân đối phương là bộ dáng gì. Cái xúc tu này vặn vẹo quấn quanh mà đến, hung hăng quét về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mạch nước ngầm đáy biển nháy mắt sôi trào, bên tai Hứa Thất An đều là tiếng mạch nước ngầm va chạm ầm ầm. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2019, cứu mạng 1. Đối với hậu duệ thần ma càng thêm mẫn cảm. Hứa Thất An nhíu mày, khoanh tay đứng nhìn, chưa ra tay giúp hồ ly tinh ngăn địch. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng chưa dùng thủ đoạn mạnh nhất của nàng cái đuôi. 8 cái đuôi cáo lông xù, giống xúc tu của sứ vỗ, đẩy nàng ảnh hưởng xúc tu, nắm chặt nắm tay nho nhỏ, đánh ra một cú đấm bọt khí dày đặc. Ầm, tiếng trầm đục vang lên ở đáy biển, tựa như một ngư lôi nổ tung. Ở trong tầm mắt của Hứa Thất An, phía trước nháy mắt bị bọt khí dày đặc bao trùm, mạch nước ngầm mãnh liệt giống như sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang, đẩy đánh vào ngực hắn. Thân thể Cửu Vĩ Hồ bay ngược ra ngoài, ở đáy biển kéo ra một khu vực chân không. Hứa Thất An thấy thế, đối với lực lượng của xúc tu có đánh giá tương đối rõ ràng. Lực lượng của quốc chủ tuy không bằng võ phu, nhưng thân là hậu duệ thần ma, thể lực tuyệt đối vượt qua nhất phẩm hệ thống khác. Nhưng vừa rồi một đòn thuần túy so đấu lực đấm đó, nàng rõ ràng không địch lại xúc tu. Nó càng mạnh, ta sau khi cắn nuốt nó, thu hoạch càng lớn, không chừng thật sự có thể một hơi bước vào cảnh giới nửa bước võ thần. Hứa Thất An truyền âm nói, quốc chủ, giúp ta cuốn lấy nó, ta đi xuống tìm bản thể nó. Cửu Vĩ Hồ một tiếng, giọng điệu như thường, vừa rồi đấu sức tuy thua, nhưng cũng chưa bị thương. Hứa Thất An rút ra Trấn Quốc kiếm, khí cơ kéo dài rót vào trong kiếm đồng thau, khí cơ tràn đầy khiến Trấn Quốc kiếm tựa như bàn ủi đốt đỏ hồng. Nước biển xung quanh nhanh chóng sôi trào. Hắn vung cánh tay chém lung tung ra từng đạo kiếm quang vàng óng, chém vào trong rãnh biển. Đạo kiếm quang thứ nhất đánh vào bên cạnh rãnh biển, bốc lên vô số nước bùn như khói bụi, đánh rơi xuống những tảng đá lớn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, mười mấy đạo kiếm quang biến mất ở trong rãnh biển sâu thẳm tối đen. Qua vài giây, toàn bộ đáy biển bắt đầu chấn động, bùn lắng đọng lại ở chỗ này vô tận năm tháng thi nhau bốc lên. Tầng bùn mềm vỡ tung ra, nước biển trong suốt nháy mắt hóa thành canh bùn đục ngầu. Trong rãnh biển truyền đến tiếng gào giống trầm hùng, bởi vì bị nước biển vặn vẹo, càng tỏ ra khủng bố hơn nữa. Quái vật viễn cổ ngủ say ở trong rãnh biển bị chọc giận rồi. Ngay sau đó, năm cái xúc tu từ trong rãnh biển sâu thẳm lao ra, cuốn theo mấy trăm vạn tấn mạch nước ngầm, hung hăng vỗ về phía Hứa Thất An. Lúc này, đuôi cáo trắng muốt tráng kiện tương tự từ phía sau Hứa Thất An đâm tới, đối chọi gay gắt cùng xúc tu đập vào nhau, nước của cả mảng hải vực ở lúc này chấn động hẳn lên. Nếu nơi đây tới gần bờ biển, đối với thành trấn sát biển mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn đáng sợ. Chiến đấu nhấc lên sóng thần sẽ bẻ gãy nghiền nát bao phủ tất cả. Đuôi cáo trắng như tuyết quấn lên 6 cái xúc tu, hai bên tựa như đường cong quấn quýt cùng một chỗ, kéo căng thẳng tắp. Khuôn mặt trắng thuần của yêu cơ tóc bạc nháy mắt đỏ lên, cái trán nổi gân xanh, truyền âm thúc giục, ta nhiều nhất chống đỡ thời gian một chén trà nhỏ. Hứa Thất An không nói lời thừa nữa, lao mạnh xuống một cái, như phóng ra ngư lôi, kéo theo bọt khí sôi trào, tiến vào trong rãnh biển. Hắn ở trong bóng đêm không ánh sáng lao xuống lúc lâu, ngẫu nhiên ném ra một cái vỏ sò dẫn nổ, chiếu sáng lên bốn phía. Nơi này nhìn không thấy cá, tảo biển các thực vật trong nước cũng hiếm thấy. Hứa Thất An xuyên qua giữa 6 cái xúc tu như cột khổng lồ, không bao lâu, thần niệm cảm ứng được bản thể vị thần ma kia ngã xuống ở đây. Hắn một lần ném ra mấy chục vỏ sò, đồng thời dẫn nổ. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ nặng nề, hỏa nguyên tố bành trướng thành những mảng ánh lửa, mang đến lần đầu tiên chiếu sáng trong năm tháng dài lâu. Chiếu sáng thân tàn của vị thần ma viễn cổ kia. Đây là một quái vật hình thể to lớn đến khó có thể tưởng tượng, vẻ ngoài giống bạch tuộc, thân thể nó hầu như lấp đầy toàn bộ rãnh biển, thân thể nó không trọn vẹn, trải rộng dấu vết cắn gặm. Nó chỉ còn một con mắt duy nhất màu xám trắng được khảm ở trên cái đầu che kín vảy. Khi ánh lửa chiếu sáng lên, trong biển sâu tĩnh mịch này, khoảng cách của Hứa Thất An và nó không vượt qua trăm trượng. Con mắt màu xám trắng tĩnh mịch nhìn chằm chằm Hứa Thất An, như nhìn chằm chằm một hạt bụi trong không khí. Đây là chênh lệch hình thể giữa hai bên. May mắn ta không có bệnh sợ hãi biển sâu. Hứa Thất An nương ánh lửa chậm rãi tắt, phát giác con quái vật này vốn nên có mười mấy cái xúc tu, nhưng sớm bị xé đứt rồi. Không có nguyên thần dao động, nó sớm đã chết, là như thế nào vượt qua năm tháng dài lâu này? Sau bước đầu thăm dò, Hứa Thất An có chút khó khăn. Nếu muốn bày trận bàn luyện hóa tinh hoa của nó, khẳng định phải hàng phục kẻ địch mới được, mà kẻ địch cấp bậc này, giết chết là duy nhất lựa chọn. Nhưng người ta đã chết, hơn nữa đã chết vô tận năm tháng. Làm sao bây giờ? Hứa Thất An yên lặng nhìn bản thể bạch tuộc quái, hắn bỗng nhiên hiểu. Nó ở thời đại viễn cổ đã chết đi, để lại là ý chí bất khuất cùng chiến ý không sợ, là chấp niệm khiến nó kéo dài qua vô tận năm tháng trường tồn đến nay. Lúc trước chết ở trong tay kẻ địch kia, vị thần ma viễn cổ này là không cam lòng, không phục, biện pháp tiêu trừ chấp niệm rất đơn giản. Hắn cần làm không phải giết chết nó, mà là đánh bại nó. Trên rãnh biển, cửu vĩ hồ đang gian nan đấu sức với xúc tu thu được. Hứa Thất An truyền âm, quốc chủ, ngươi đi lên trước, không cần nhúng tay trận chiến đấu này nữa. Y nhĩ bố chưa bao giờ phi hành nhanh như vậy, sông núi mặt đất ở trong mắt hắn mơ hồ chợt lóe qua. Chờ pháp lực của đại vu sư hao hết, hắn phát hiện mình đã xuyên qua ranh giới đại phụng, đi tới địa giới Tây Vực. Bảo ta tới đưa ngọc tỷ, cái này không phải để ta chịu chết sao? Y nhĩ bố cẩn thận phi hành ở bầu trời Tây Vực, nhớ lại đường mình đi qua, trong đầu hiện lên một cái nghi vấn, vì sao chạy việc luôn là ta? Từ Trấn Bắc Vương luyện huyết đan bắt đầu, hắn luôn đảm đương nhân vật chân chạy, tay đấm. Một vị linh tuệ sư khác Ô Đạt Bảo Tháp đến nay cũng chưa từng gặp Hứa Thất An, mà hắn đã từng tiếp xúc với Hứa Thất An mấy lần. Y nhĩ bố phi thường cẩn thận, chưa xâm nhập Tây Vực, ở sau khi phát hiện một cái xác bình thường, hắn liền thao túng cái xác cưỡi gió phi hành, để cái xác thay thế mình đi Alana. Ta nếu là xâm nhập Tây Vực, khẳng định sẽ bị Phật Đà cắn nuốt. Vừa lúc có thể lợi dụng con rối đi tra xét một phen, xem Tây Vực bây giờ là bộ dáng gì. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đà Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2020, Cứu Mạng 2. Lấy phẩm cấp linh tuệ sư của hắn, một mình thao túng một cái xác, đại khái có thể thi triển 5 phần lực lượng bản thể. Y nhĩ bố nhanh chóng bay đi một lúc, cảm thụ lớn nhất chính là hoang vắng. Không có bóng người, hoang vắng tĩnh mịch, thôn trang, thành trấn đi ngang qua đều là bỏ trống. Thật sự mất hết rồi, mấy chục vạn dặm Tây Vực, sinh linh tuyệt tích, tranh đấu biến thiên, thật đúng là tàn khốc. Đám ngu xuẩn đại phụng kia, chỉ sợ ngay cả đã xảy ra cái gì cũng không biết nhỉ. Bọn họ hiện nay không có siêu phẩm tọa trấn, không thể biết được bí mật đại kiếp. Tương lai ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Phật Đà nếu thay thế thiên đạo, hệ thống vu sư chúng ta, không, toàn bộ hệ thống trong thiên hạ đều sẽ tiêu vong, trở thành bụi bặm trong lịch sử. Thực không nghĩ ra đại vu sư vì sao phải mang khí vận viêm quốc chuyển cho Phật Đà. Con rối của y nhĩ bố vừa hướng Alanda bay đi, vừa bắt đầu tự hỏi. Đại thừa Phật giáo chia đi khí vận của Phật Đà, khiến hắn không thể hoàn toàn trở thành Tây Vực. Nhưng lấy pháp lực Phật Đà, nội tình Phật môn, khẳng định sẽ không dừng lại ở đây, tất nhiên có biện pháp khác. Nhưng có thể cần tiêu phí thời gian thật lớn, cái này đối với vu thần mà nói là có lợi. Đại vu sư mang khí vận viêm quốc giao cho Phật Đà nếu thuận thế trở thành Tây Vực, một bước tiếp theo chính là cắn nuốt Trung Nguyên. Nghĩ đến đây, y nhĩ bố chợt có sáng ý, theo lối suy nghĩ tiếp tục phân tích, siêu phàm của đại phụng nhất định liều chết ngoan cố chống lại. Đối mặt Phật Đà ra tay, vị nửa bước võ thần kia của Nam Cương chỉ sợ không làm được khoanh tay đứng nhìn, lại thêm cường giả siêu phàm, hai hổ đánh nhau. Như vậy vu thần giáo ta liền có thể ngồi thu lợi ngư ông. Không đúng, cho dù là nửa bước võ thần, bằng vào sức một mình hắn, căn bản không ngăn được siêu phẩm. Đại vu sư đây là chơi với lửa nha, cái này không phù hợp tính cách của hắn. Hắn dựa vào cái gì cho rằng đại phụng có thể ngăn được Phật Đà, Hứa Thất An ở hải ngoại, giám chính cũng bị phong ấn. Y nhĩ bố sửng sốt, hắn bỗng hiểu dụng ý thật sự của đại vu sư. Giám chính lão tiểu tử kia tuy lật thuyền trong mương, bị đám người Hứa Bình Phong già La Thụ liên thủ phong ấn, nhưng đó là thiên mệnh sư am hiểu bố cục nhất. Giám chính tính kế tất cả, đối với đại kiếp, hắn sẽ không tính đến. Hắn tất nhiên để lại thủ đoạn tương ứng, con bài chưa lật không để ai biết. Như vậy, Phật Đà là quân tốt dò đường của bọn họ. Đây mới là trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thật sự, nếu đại phụng vẫn không địch lại Phật Đà, cùng lắm thì tương lai kết minh với cổ thần đối kháng Phật Đà. Lúc này, y nhĩ bố thấy Thánh Sơn Nguy Nga xuất hiện ở cuối đường chân trời, đến Alanda rồi. Hắn lập tức dừng tự hỏi, thao túng con rối, hóa thành ánh sáng màu đen lướt về phía Alanda. Còn chưa tới gần, phía trước bóng trắng chợt lóe, Lưu Ly Bồ Tát ngũ quan tinh xảo lập thể, áo trắng chân trần, mái tóc như thác nước ngăn lại đường đi. Vị mỹ nhân tuyệt sắc có phong tình Tây Vực này thản nhiên nói, y nhĩ bố của vu thần giáo, ngươi tới Alanda làm gì? Con rối hành thi ngẩn người, thốt ra, ngươi làm sao biết là ta? Lưu Ly Bồ Tát đẹp như hoa đào, lại lạnh lùng, thanh âm không chút dao động, ngươi không phải phụ trách chân chạy sao? Tuy cơ bản đều là ta ra ngoài làm việc, nhưng không đại biểu ta là chân chạy, bổn tọa chính là linh tuệ sư. Trong lòng y nhĩ bố chửi ầm lên, bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, thản nhiên nói, đại vu sư dặn ta đưa khí vận cho Phật Đà. Vì vãn hồi tôn nghiêm, nổi bật địa vị của mình, hắn chưa dùng sai phái cùng mệnh lệnh từ như vậy. Lưu Ly Bồ Tát nhíu mày, cách mười mấy giây, nói, Tát Luân A Cổ muốn để Phật môn ta xung phong hãm trận, liều mạng hết lực lượng siêu phàm của Trung Nguyên. Nữ nhân này rất thông minh, y nhĩ bố lạnh như băng nói, các ngươi có thể từ chối. Lưu Ly Bồ Tát nhắm mắt đẹp, nghiêng tai lắng nghe một lát, mở mắt nói, đồ đâu? Phật Môn quả nhiên tự tin. Y Nhĩ Bố a một tiếng, nói, Ngọc Tỷ ở chỗ bản thể của ta, ngươi nếu muốn, đi theo ta là được. Lưu Ly Bồ Tát lắc đầu, không cần, mang theo Ngọc Tỷ đi về phía Tây là được. Nói xong, nàng biến mất không thấy, quay trở về Alana. Y Nhĩ Bố trầm ngâm một phen, chặt đứt thao túng đối với con rối. Biên giới Tây Vực, Y Nhĩ Bố khoác trường bào vu sư mở mắt ra, bảo ta đưa qua. Hắn nghĩ nghĩ, tay phải vươn trường bào, hướng phương xa làm động tác chộp. Hút, một con lạc đà bị hắn bắt tới, thất khiếu đổ máu mà chết. Tiếp theo, lạc đà chuyển hóa thành con rối xác chết biết đi. Lạc đà đi lên, từ trong tay Y Nhĩ Bố ngoạm lấy Ngọc Tỷ, tung bốn vó, bay lên trời. Lạc đà bay rồi bay, rốt cuộc tới khu vực hoang tàn vắng vẻ. Đột nhiên, nó thấy trong đất cát phía dưới mở ra một đôi mắt. Ngay sau đó, trong đất cát nứt ra một cái mồm thật lớn, sóng đất phóng lên cao, đẩy cái mồm cắn về phía lạc đà, mang nó cắn nuốt. Sóng đất sau khi nuốt lạc đà cùng Ngọc Tỷ Viêm Quốc, chưa hạ xuống, mà là như bị kích thích, tiếp tục lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt đã hóa thành một cơn sóng to cao trăm trượng, hướng tới phía đông cuồn cuộn mà đi. Phật Đà nhận được bằng chứng mới, tiếp tục đồng hóa quy tắc, thay thế quy tắc, cắn nuốt mọi thứ ven đường. Bên kia, Y Nhĩ Bố bắn người lên, vừa run bần bật, vừa cưỡi hào quang màu đen lao vút lên trời. Thông qua tầm nhìn dùng chung, hắn rõ ràng trực quan cảm nhận được siêu phẩm đáng sợ, hơi thở làm người ta run rẩy đó. Cùng với ý niệm làm người ta không tự giác sinh ra thấp kém, đặc biệt thứ sau là điều Y Nhĩ Bố chưa bao giờ cảm nhận. Cho dù đối mặt vu thần, tuy nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu, nhưng Y Nhĩ Bố sẽ không cảm thấy bản thân thấp kém. Quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi. Nam Cương. Lý Linh Tố uống trà núi đặc sản của Thập Vạn Đại Sơn, liếc mấy vị đại mỹ nhân cách đó không xa tụ tập một chỗ bàn bạc chuyện quan trọng. Trừ Dạ Cơ thiếp thất của Hứa Thất An, còn có ba mỹ nhân hồ tộc dung mạo, khí chất và dáng người không kém chút nào. Thanh Cơ mặc váy dài màu xanh nhạt, lụa mỏng che mặt, khí chất rụt rè đạm mạc. Nàng khiến Lý Linh Tố nghĩ tới tiểu thư khuê các trong trẻo đoan trang, có tri thức hiểu lễ nghĩa, từng tiếp nhận giáo dục vô cùng tốt. Đối với ai cũng khách khách khí khí, đối với ai cũng không nóng không lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh nhé. Xin cảm ơn.